Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 258, học lái xe. Chúc mừng năm mới, tính cách quyết định vận mệnh, câu nói này đặt ở trong vòng giải trí, thực cũng rất có đạo lý, chân chính đại gia cấp ngôi sao, xử sự làm người thường thường đều rất có chừng mực. Chân quý Vũ Mao chú trọng hình tượng, hoàn toàn là một ít 23 tuyến hoặc là 18 tuyến nghệ nhân. Đặc biệt là người mới, thường xuyên một khi đắc chí đắc ý vong hình, kết quả đi sai bước nhầm bị người ta tóm lấy nhược điểm. Dẫn đến người thiết lập sụp đổ hình tượng lão hủy, Lạc Khải hoàn toàn không cùng Tô Nghệ chơi ý nghĩ. Kết quả Tô Nghệ chính mình đem chính mình chơi băng. Lý Mộng Như ngược lại là hơi có chút cảm khái. Những này truyền thông a, thật sự là phổ biến. Ngày đó may mắn ngươi không có phản ứng cái kia Trương Vân. Nếu không không thiếu được muốn dính vào chút phiền toái. Lạc Khải ha ha ha, cũng không có gì phiền phức. Mặc kệ nó, ta đi trước, muốn đi tiếp nữ nhi. Hắn biết rõ Lý Mộng Như là đang nhắc nhở chính mình. Muốn cảnh giác truyền thông ngu ký, thực không cần Lý Mộng Như nhắc nhở, Lạc Khải cũng sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm. Không đi nhiễm thị phi, Bích Lập Thiên nhận, vô dục tắc cương, Lạc Khải rất mau đem chuyện này không hề để tâm, đâu thèm người khác mưa gió. Đối với hắn mà nói, trước mắt chuyện trọng yếu nhất, chính là cho nữ nữ một kinh hỉ. Hoa! Nữ nữ quả nhiên cũng kinh hỉ. Ba ba, những thứ này đều cho ta lễ vật à. Buổi chiều tan học, Lạc Khải đón nàng về nhà. Về đến trong nhà xuống xe chuyện làm thứ nhất, chính là cho nàng xem lễ vật. Lạc Khải cười nói, vâng, là ngươi vừa Vũ tỷ tỷ tặng cho ngươi lễ vật. Thích không? Thích lắm. Nữ nữ gật đầu như gà con mổ thóc. Trong mắt đều lộ ra quang. Phương Vũ gánh lễ vật hiển nhiên là hao tốn sức lực. Xe đạp, ván trượt, trượt ba tanh dày cùng phòng hộ trang bị cũng là Nikon bảo bối bài. Cái này nhãn hiệu thuộc về quốc tế đại phẩm bài. Chuyên môn sinh sản chế tạo trẻ em đồ chơi cùng trẻ em vận động sản phẩm. Chất lượng và thiết kế cũng là đỉnh phong. Đương nhiên giá cả cũng là rất đắt. Tiền nào đồ nấy. Vẻn vẹn chiếc này trẻ em xe đạp đi núi liền phải 3-4 ngàn. Mua sắm một chiếc tiểu bài lượng xe gắn máy. Thiết kế hết sức xinh đẹp. Nữ nữ nhìn xem ưa thích lại bình thường bất quá. Nữ nữ ngẩng đầu lên. Nháy mắt to hỏi. Ba ba, ta năng lượng cưỡi xe đạp sao? Lạc Khải hỏi. Ngươi có thể hay không cưỡi a? Ta không biết. Chấm ngoặc kép. Nữ nữ chuyện đương nhiên hồi đáp. Bà ba người có thể dạy ta cưỡi à? Lạc Khải đưa nàng ôm, nghiêng mặt qua nói ra. Bà ruột cha một cái. Bà ba lần dạy ngươi cưỡi xe đạp. Bẹp, nữ nữ không chút do dự tại trên mặt hắn hôn một cái. Hai cái, ba miệng, thật tốt, đủ đủ, chấm ngoặc kép. Lạc Khải không chịu nổi. Ban đêm không được, bà ba buổi sáng ngày mai mang đến ngươi quảng trường nhỏ nơi đó cưỡi. Nữ nữ vỗ tay mừng khấp khởi. Tốt đát, Lạc Khải cười ha hả đem nàng buông ra. Sau đó cầm xe đạp cùng ván trượt cái quái gì toàn diện cầm tới buồng trong đi. Hôm nay trong nhà có chút lạnh tanh. Lão Hắc, Bàn Đức, Hầu Tử cùng Đồng Đồng bốn người đi ngoại địa diễn xuất. Muốn tới thứ hai tới mới có thể trở về. Cho nên ban đêm ăn cơm liền Lạc Khải giống như nữ nữ còn có Xảo Xảo ba người. Hiện tại tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, Lạc Khải cũng không thể ngoại lệ. Qua mấy ngày hắn muốn tham gia kinh thành vệ thị hát sẽ sinh ra. Sau đó kế tiếp còn muốn tham dự quay chụp cay đắng hiểu ăn tân phim truyền hình. Còn có chính mình đầu album, hơn nữa đối với đầu hạ anime phòng làm việc hạng mục giám thị. Những công việc này cũng là vô pháp thoái thác, cũng không thể thoái thác. Là thật phát hiện mình mộng tưởng, Lạc Khải cũng còn cần tiếp tục cố gắng. Cho nên bây giờ, hắn đặc biệt trân quý giống như nữ nữ ở chung thời gian. Sáng ngày thứ hai, La Khải vừa mới ra ngoài đoán luyện về đến nhà, liền gặp được Nữ Nữ đã ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề, ngồi ở phòng khách cạnh bàn ăn ăn điểm tâm. La Khải kinh ngạc, hôm nay Saturday, ngươi làm sao đứng lên đến sớm như vậy a? Bình thường Saturday cùng chủ nhật, Nữ Nữ cũng là ngủ đến buổi sáng 9 điểm mới dậy. Hiện tại mới hơn 7 giờ chút, Nữ Nữ dùng sức cầm trong miệng bánh bao nuốt xuống, nói ra, ta muốn học xe đạp a. A, La Khải giật mình, vậy được, chờ ba ba ăn điểm tâm xong, chúng ta cùng đi. Hắn chạy đến phòng tắm nhanh chóng hướng về tắm rửa, thay đổi quần áo sạch trở ra ăn điểm tâm. Nữ Nữ ở bên cạnh trông các loại, mãi mới chờ đến lúc La Khải ăn điểm tâm xong, nàng không kịp chờ đợi thúc giục. Ba ba, chúng ta đi á, không nóng nảy. Chấm ngoặc kép, La Khải cười nói, người trước tiên cần phải mặc vào đồ phòng ngự, nếu không rất có thể ngã thương. Hắn cho Nữ Nữ phân biệt mặc vào đầu khôi, hộ khuỷu tay, cái bao đầu gối, thủ sáo các loại, như vậy thì xem như đang luyện tập quá trình bên trong không cẩn thận ngã sấp xuống, cũng không biết làm mình bị thương. Mặc tốt những này phòng ngự đồ dùng về sau, La Khải mới từ phòng chứa đồ trong xuất ra xe đạp, để cho Nữ Nữ chính mình đẩy. A Hoàng, Tiểu Cáp, Nữ Nữ vui vẻ vô cùng, nàng có chút vụng về đẩy thuộc về mình xe đạp, kêu lên A Hoàng cùng Tiểu Cáp cùng một chỗ, hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng hướng phía Tây Giao thôn thôn dân quảng trường xuất phát. Tây Giao thôn thôn dân quảng trường mấy năm trước vừa mới xây dựng thêm qua một lần, khiến cho tương đối xinh đẹp, nơi này là thôn dân thường ngày nghỉ dưỡng hoạt động nơi chốn. Đã có hy vọng đài cũng có tập thể hình khu, ban đêm chỉ cần không gió thổi trời mưa, trong thôn ông già bà lão đều ở nơi này nhảy tập thể hình múa. Bọn cũng thật thích tòa này quảng trường nhỏ, vui đùa ầm ĩ chơi đùa cũng có trượt trượt pa tanh cùng cưỡi xe đạp. Tuy nhiên La Khải cùng Nữ Nữ tới sớm, thôn dân trong sân rộng chỉ có mấy vị thần luyện lão nhân ra, cho nên có mảnh đất trống lớn cung cấp Nữ Nữ học được từ chạy. La Khải đá xuống xe đạp chân chống đỡ một chút chạm đất, để cho Nữ Nữ chậm rãi leo đi lên ngồi vững vàng. Sau đó căn cứ nàng thân cao lần nữa điều chỉnh thoáng một phát đệm độ cao. Người hai tay muốn đem ở đầu rồng, chấm ngoặc kép, La Khải nói ra, hai chân hướng về phía trước dẫm, ba ba sẽ nắm chặt xe, không cho nó ngã xuống. Chiếc này trẻ em xe đạp đi núi đệm phần đuôi có cái chuôi nắm, hiển nhiên là thuận tiện gia trưởng khống chế xe sử dụng. Cứ việc vừa rồi Nữ Nữ không kịp chờ đợi nóng lòng muốn thử, nhưng khi nàng chân chính ngồi vào xe đạp bên trên, chân đạp bàn đạp thời điểm, nhưng không khỏi sợ lên. Ba ba, ngươi muốn nắm chặt a? Chấm ngoặc kép, đừng sợ, chấm ngoặc kép, La Khải khích lệ nói, hướng về phía trước dẫm, từ từ sẽ đến. Nữ Nữ nuốt nước miếng, dè dặt đạp xuống bàn đạp. Xe đạp khó khăn cất bước hướng về phía trước lái ra. La Khải đi theo phía sau, tay trái trợ giúp Nữ Nữ khống chế đầu rồng, tay phải cầm đệm chuôi nắm, giúp đỡ dùng lực cầm xe đạp đẩy về phía trước. Có hắn dạng này chu đáo bảo hộ, cứ việc Nữ Nữ mới học mới luyện, xe đạp làm theo rất ổn. Hướng về phía trước bước ra một khoảng cách, Nữ Nữ gan lớn đứng lên, động tác cũng chậm chậm trở nên thuần thục, dẫm chân đạp tấm biên độ tăng tốc không ít, tốc độ xe một nhanh, La Khải liền buông ra tay trái đầu rồng, xe đạp bỗng dưng lay một cái, a, Nữ Nữ dọa đến lập tức nhắm mắt lại, cảm giác mình muốn ngã sấp xuống, nhưng mà dạng này sự tình cũng không có phát sinh, bởi vì La Khải tay phải còn vững vàng bắt lấy chuôi nắm. Như trước đang khống chế chiếc xe đạp này, nắm tốt đầu rồng, hắn nói ra, tiếp tục lúc trước dẫm. Nữ Nữ nghe tiếng mở to mắt, a, không có việc gì à, vừa mới hoảng sợ rơi lá gan lại lần nữa trở về. Thế là Tại La Khải đến đỡ phía dưới. Nữu Nữu cưỡi xe đạp tại trên quảng trường nhỏ quấn hết vòng này tới vòng khác. Nàng từng bước cảm nhận được cưỡi xe khoái lạc, không khỏi phát ra như chuông bạc tiếng cười. Loại này trẻ em sơn địa xe là chuyên môn thiết kế. Kích thước tiểu cao độ kém, cho nên phi thường có thể khống chế. Học tập kỵ hành độ khó khăn không được. Với lại Nữu Nữu lại là thông minh như vậy, cho nên rất nhanh liền nắm giữ cơ bản bí quyết. Ba ba, xe đạp cứ việc chơi a. La Khải khóe môi nổi lên một nụ cười, nói ra, bảo bối, này ba ba buông tay, chính ngươi kỵ hành sao? Tốt đi, vừa rồi cưỡi thống khoái vui vẻ, Nữu Nữu lòng tự tin chính bành trướng, không chút nghĩ ngợi đáp ứng. La Khải buông tay ra, sau một khắc, xe đạp thoát ly hắn nắm giữ, chở Nữu Nữu hướng về phía trước chạy tới. Đại khái vẻn vẹn lái ra xa mấy mét khoảng cách, xe liền bắt đầu lắc lư, Nữu Nữu không tự chủ được khẩn trương lên, kết quả nàng càng là khẩn trương càng là khống chế không nổi. Xe mất đi thăng bằng, ba ba, Nữu Nữu bản năng hướng về La Khải cầu cứu, nhưng mà lại không có đạt được kịp thời cứu viện, thoáng một phát mang theo xe ngã sấp xuống tại mặt đất cứng rắn bên trên. A. Tuy nhiên từ trên xuống dưới hoàn chỉnh đồ phòng ngự bảo hộ nàng không có thụ thương. Nhưng là ngã sấp xuống vẫn như cũ cho nàng mang đến đau đớn. Đau quá a, Nữu Nữu nước mắt lập tức đến rơi xuống. Biết chứ, chửi thút thít nhờ giúp đỡ nói. Ba ba, chấm ngoặc kép, La Khải bước nhanh về phía trước. Đưa nàng cùng xe từ dưới đất đỡ dậy. Thực lấy La Khải thân thủ cùng tốc độ phản ứng. Hoàn toàn có thể tại xe ngã xuống trước đó đỡ ở. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Với lại lần này La Khải bang Nữu Nữu đứng lên, lần sau liền sẽ không sẽ giúp. Dù là hắn phi thường đau lòng bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.